Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1431, vạn năm linh dược tin tức. Góc truyện audio.com. Một mảnh rậm rạp màu đen rừng rậm. Mặt đất bỗng nhiên nâng lên một cái tiểu đống đất. Diệp Hải Đường cùng Triệu Thú từ lòng đất chui ra. Diệp tiên tử, đây là ngươi kia một phần. Triệu Thú lấy ra một viên thanh sắc chữ vật châu, đưa cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường tiếp nhận chữ vật châu, thần thức quét qua, hài lòng gật đầu. Những này canh kim khoáng thạch, hẳn là có thể để luyện ra số cân canh kim sa. Pháp bảo luyện vào một chút canh kim sa, có thể đề cao pháp bảo uy lực. Diệp tiên tử, có hứng thú hay không cùng ta liên thủ? Chúng ta cùng một chỗ tầm bảo. Triệu Thú thành khẩn nói, phi tiên khư quá lớn. Trước mắt hắn không có đụng phải cái khác vạn thú đảo tu sĩ. Cùng Diệp Hải Đường liên thủ, làm việc hội thuận tiện một chút. Nếu là tại mấy ngày trước, Diệp Hải Đường khẳng định hội cự tuyệt. Bất quá nàng phát hiện phi tiên khư không là bình thường lớn. Cảm ứng châu không phản ứng chút nào. Dưới loại tình huống này, cùng những người khác liên thủ tầm bảo tương đối tốt. Có việc cũng tốt có giúp đỡ. Diệp Hải Đường gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề, Triệu đạo hữu, các ngươi vạn thú đảo từng tiến vào phi tiên khư nhiều lần. Hẳn phải biết nơi đó có đồ tốt đi, tỉ như cao năm linh dược. Ta biết một chỗ, nơi đó tương đối nguy hiểm, có tứ giai yêu thú ẩn hiện, vẫn còn thiên nhiên cấm chế. Đã từng có nhân gặp qua ở nơi nào vạn năm linh dược. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Thú sắc mặt trở nên hưng phấn lên. Phải biết, vạn năm linh dược 10 phần hiếm thấy. Lấy ra luyện chế thân ngoại hóa thân không thể thích hợp hơn. Nếu là lấy ra luyện đan, đừng nói kết đan tu sĩ, hóa thần tu sĩ cũng sẽ nóng mắt. Vạn năm linh dược, chỗ đó tứ giai yêu thú cỡ nào? Vì cái gì tứ giai yêu thú không ăn dùng linh dược? Mặc cho linh dược dài đến vạn năm, Diệp Hải Đường rất là không hiểu. Bình thường tới nói, yêu thú chờ linh dược dài đến nhất định năm liền dùng ăn. Linh dược dài đến vạn năm vậy không có yêu thú phục dụng. Như thế hiếm thấy, nghe nói là một gốc vạn năm cửu dương kim tham, đã có thể hóa thành nhân hình hoạt động. Đây chính là hóa hình linh dược. Triệu Thú thần sắc kích động. Lúc trước có nhiều cái thế lực tu sĩ đều thấy được hóa hình linh dược tồn tại. Bao quát Nhật Nguyệt Cung cùng Cửu Dương Tông. Coi như hắn không nói cho Diệp Hải Đường, cũng vô pháp bảo thủ bí mật. Cùng dạng này, còn không bằng nói cho Diệp Hải Đường. Quảng cáo, linh dược dù là sinh trưởng đến 10 vạn niên, cũng chưa chắc có thể hóa hình. Linh dược muốn hóa hình cần rất nhiều cơ duyên. Cũng không phải là nói năm đến liền có thể hóa hình. Nhật Nguyệt Cung các cái khác thế lực nhân cũng biết vạn năm linh dược tồn tại. Chúng ta nhất định phải đoạt tại trước mặt của bọn hắn, mới có thể đạt được vạn năm linh dược. Diệp Hải Đường gật đầu nói ra. Vậy chúng ta mau tới thôi. Hy vọng có thể đoạt ở những người khác phía trước. Phi tiên khư yêu cầm tương đối nhiều. Chúng ta vẫn là dùng linh thú đi đường đi. Triệu Thú nói. Thả ra một con cao khoảng một trượng kim sắc linh mã. Kim sắc linh mã trên đầu mọc ra một cây dài hơn thước kim sắc sừng nhọn. Rõ ràng là một con tam giai trung phẩm linh mã. Hắn thả người nhảy lên. Diệp Hải Đường một chút do dự. Nhảy lên, ngồi sau lưng Triệu Thú. Kim sắc linh mã móng ngựa khẽ động, hướng phía trước chạy như bay. Tốc độ đặc biệt nhanh, nhảy lên ngay tại vài chục trượng bên ngoài. Một mảnh rộng lớn vô biên thanh sắc thảo nguyên. Tiền Nguyệt đứng tại một cái thấp bé sườn đất bên trên. Sắc mặt của nàng tái nhợt, phụ cận mặt đất tán lạc đại lượng yêu cầm thi thể. Lấy ngàn mà tính màu đen kền kền điên cuồng công kích bọn hắn. Mặt đất mấp mô, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Vận khí của nàng cũng không tốt. Thế mà đụng phải quần cư yêu cầm. Chỉ là tam giai yêu cầm, liền có 12 con nhiều. Ai núp ở chỗ đó? Cút ra đây cho ta. Tiền Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. hướng phía đất trống nhìn lại. Mặt đất nâng lên một cái tiểu đống đất. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh từ lòng đất chui ra. Tiền Nguyệt sắc mặt dừng một chút, ấm giọng nói ra, Vương đạo hữu, là các ngươi, Tiền tiên tử, chúng ta giúp ngươi một tay. Vương Thanh Linh thả ra băng phong dao cùng ô tước. Vương Thu Minh vậy thả ra một đầu tam giai giao long. Tế ra pháp bảo công kích màu đen kền kền. Ô tước há mồm phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Màu đen kền kền dính vào ngọn lửa màu đen. Lập tức hóa thành cho bụi. Bất quá tam giai kền kền tốc độ phi hành rất nhanh. Cũng là không ngại. Băng phong dao mạnh mẽ đâm tới. Màu đen kền kền bị nó đụng vào. Bất tử cũng bị tàn phế. Từng cái màu đen kền kền từ trên cao rớt xuống. Có Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh hỗ trợ. Tiền Nguyệt áp lực giảm nhiều. Một lát sau, màu đen kền kền tự động tán đi. Lưu lại đầy đất thi thể. Tiền Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Lấy ra một viên màu lam dược hoàn. Ném vào miệng trong. Sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục hồng nhuận. Vương đạo hữu, đa tạ, các ngươi có hay không đụng phải đồng môn của ta? Chấm, không có, chúng ta không có đụng phải những người khác. Đoán chừng là phi tiên khư quá lớn đi. Vương Thanh Linh như nói thật đạo. Nàng xác thực không có đụng phải tu sĩ khác. Tiền Nguyệt chau mày, suy nghĩ một lát, nói ra, Vương đạo hữu, ta cần phải đi một chỗ tìm một vật. Nơi đó có không ít ngàn năm linh dược. Các người có muốn cùng đi hay không? Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh đều có một đầu tam giai giao long. Nếu là bọn họ nguyện ý tương trợ, nàng nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Cái chỗ kia khẳng định rất nguy hiểm đi. Ngươi muốn tìm thứ gì? Mong rằng Tiền tiên tử nói với chúng ta rõ ràng. Vương Thanh Linh cẩn thận hỏi. Bọn hắn có thể cùng Tiền Nguyệt liên thủ. Bất quá Tiền Nguyệt chủ động mời bọn hắn đi tìm bảo. Khẳng định không có đơn giản như vậy. Nơi đó có tứ giai yêu thú ẩn hiện. Ta muốn tìm chính là vạn năm linh dược. Đã có thể hóa hình. Không chỉ chúng ta vạn kiếm môn. Nhật Nguyệt cung nhóm thế lực cũng sẽ phái người tiến về. Liền xem ai nhanh hơn. Nếu là có thể đạt được vạn năm linh dược. Ta có thể lên báo tông môn. Ban thưởng hai người các ngươi phần kết anh linh vật. Các linh dược khác mặc cho các ngươi chọn. Quảng cáo. Tiền Nguyệt biết rõ có trọng thưởng tất có dũng phu đạo lý. Vương Thanh Linh có chút tâm động. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói ra. Thật có lỗi. Tiền đạo hữu. Chúng ta có trách nhiệm mang theo. Chỉ sợ không thể đi chung với ngươi tìm vạn năm linh dược. Nhật Nguyệt cung nhóm thế lực đều phái người đi tìm vạn năm linh dược. Vương Thanh Linh cũng không muốn cuốn vào thập đại môn phái tranh đấu. Vương gia là vạn kiếm môn phụ thuộc thế lực. Bất quá Vương Thanh Linh không cần thiết nghe theo Tiền Nguyệt mệnh lệnh. Nàng cũng không muốn cuốn vào phong ba bên trong. Tiền Nguyệt nhướng mày, do dự một chút, nói ra, ta nhớ được chỗ đó sinh trưởng không ít kỳ lạ linh mộc. Tỷ như lục căn thanh tịnh trúc. Thế nào, Thiên Cầm tiên tử tu luyện âm luật công pháp. Lục căn thanh tịnh trúc là luyện chế âm luật pháp bảo tốt nhất vật liệu. Nàng tin tưởng Vương Thanh Linh sẽ không cự tuyệt. Lục căn thanh tịnh trúc, coi là thật. Vương Thu Minh cùng Vương Thanh Linh biến sắc. Sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng. Nếu quả như thật có lục căn thanh tịnh trúc, bọn hắn ngược lại là có thể đi một chuyến. Tiền Nguyệt gật đầu nói ra. Tự nhiên là thật. Bất quá ta không rõ lắm lục căn thanh tịnh trúc vị trí cụ thể. Ta hiểu rõ nhân nhìn thấy qua lục căn thanh tịnh trúc. Niên phân không thua kém 8.000 năm. Tốt à, chúng ta cùng ngươi đi một chuyến. Hy vọng có thể lấy tới lục căn thanh tịnh trúc. Vương Thanh Linh một phen tư lượng. Đáp ứng. Nếu quả như thật có thể lấy được lục căn thanh tịnh trúc. Gián tiếp đề cao Uông Như Yên thực lực. Bọn hắn xử lý xong màu đen kền kền thi thể. Nhảy đến băng phong dao trên thân. Băng phong dao hướng phía nơi xa chân trời bay đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới.